Chương 32, tín vật đính ước. Trần Hy đem tam kiện đồ vật bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó liền đi về phía Lâm Thiên Tuyết căn phòng nơi. Trần Hy đứng ở cửa, chủ trừ đã lâu, mấy lần giơ tay lên lại mấy lần buông xuống. Cốt két cửa phòng đột nhiên mở ra, Lâm Thiên Tuyết từ môn trung đi ra. Trường môn, ngươi ở đây nhi làm gì? Lâm Thiên Tuyết thấy Trần Hy sau, nàng sửng sốt một chút. Thiên Tuyết, ngươi bế quan kết thúc? Trần Hy nhìn Lâm Thiên Tuyết, bật thốt lên. Ừm. Lâm Thiên Tuyết lãnh đạm gật đầu một cái. Cái kia Trần Hy cắn răng, nhưng là lời đến khỏe miệng làm thế nào cũng không nói ra được. Trường môn, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lâm Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, sau đó nói. Được rồi, ta gần đây dự định bố trí một tòa hộ sơn đại trận, nhưng là thiếu một môn tâm trận. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó nói. Ồ, Lâm Thiên Tuyết sắc mặt như cũ lãnh đạm, mặt không chút thay đổi. Ngươi bố trí hộ sơn đại trận bố trí đến ta cửa phòng tới Thiên Tuyết, ta biết ngươi có một viên huyền thủy châu, ta muốn lấy nó đi làm một chút tâm trận. Trần Hy do dự một chút, vẫn là nói. Hộ sơn đại trận rất trọng yếu, càng nhanh làm xong càng tốt, Trần Hy không nghĩ trì hoãn. Lâm Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn Sở Vân, ánh mắt ẩn hiện tức giận, nàng sắc mặt trở nên hồng. Thiên Tuyết, nếu như ngươi không bỏ được lời nói, vậy coi như xong. Trần Hy nhìn sắc mặt của nàng không đúng, vì vậy gấp vội vàng đổi lời nói. Trường môn, đệ tử không nghĩ tới ngươi lại là vô sỉ như vậy. Hạ lưu nhân Lâm Thiên Tuyết lạnh rên một tiếng, nàng trực tiếp quay đầu đi, không hề cơ hội Trần Hy. Vô sỉ hạ lưu, ta không đã nghĩ mượn dùng một chút huyền thủy châu ấy ư? Làm sao lại thay đổi? Vô sỉ hạ lưu, Trần Hy nghĩ mãi mà không ra, vẻ mặt ngộng bức vẻ. Trần Hy cũng không biết, huyền thủy châu một mực thiếp thân treo ở Lâm Thiên Tuyết nơi ngực, ngoại trừ nàng trở ra, không có bất kỳ người nào có thể thấy huyền thủy châu vị trí. Trường môn, ngươi giàu gì cũng là đứng đầu một phái, nhìn lén đệ tử tám, có phải hay không là hơi quá đáng? Lâm Thiên Tuyết quay đầu, sắc mặt hắn lạnh giá, mặt mày hàn sương nói. Nhìn lén ngươi tắm ta không có ai. Trần Hy càng mộng ép, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Rốt cuộc có hay không, ngươi tâm lý rõ ràng. Lâm Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Ngạch, Thiên Tuyết ngươi đừng hiểu lầm, ta thật chỉ là dự định mượn huyền Thủy Châu bố trí một chút đại trận, không có chớ để ý nghĩ. Trần Hy giọng lúng túng, nhưng vẫn là nói. Huyền Thủy Châu là mẫu thân của ta lưu đứng lại cho ta duy nhất di vật. Lâm Thiên Tuyết sắc mặt lạnh giá. Nàng nhìn thẳng con mắt của Trần Hy. Thiên Tuyết, ta chỉ là dự định tạm thời dùng huyền Thủy Châu làm là trận nhãn, đợi ngày sau tìm tới thích hợp hơn đồ vật, ta sẽ đưa nó trả lại cho ngươi. Trần Hy vẫn không muốn liền từ bỏ như vậy, vì vậy hắn nói. Lâm Thiên Tuyết do dự trong chốc lát sau, hai tay nàng nâng lên, sau đó đi vòng qua gáy, nhẹ nhàng gỡ xuống một cái dây đỏ. Cái kia trên dây đỏ mặt treo một viên trạm hạt châu màu xanh lam. Huyền Thủy Châu tản ra kỳ dị quan mang, phảng phất có thể trấn an nhân thần hồn như thế. Người cầm đi đi. Lâm Thiên Tuyết sắc mặt hơi có chút đỏ thắm, sau đó đem Huyền Thủy Châu đưa cho Trần Hy. Trần Hy vội vàng nhận lấy Huyền Thủy Châu, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Ừ, mùi vị gì còn rất hương. Trần Hy đột nhiên ngẩn người ra đó, sau đó theo bản năng nghe thấy hai cái. Hạt châu này không biết là làm bằng vật liệu gì làm, lại tản mát ra một cổ nhàn nhạt thơm dịu. Cực kỳ tốt nghe thấy. Trần Hy đem Huyền Thủy Châu thả ở trước mũi, nhẹ nhàng ngửi hai cái, cả người cũng thần thanh khí sảng. Mùi thơm này, thật quá say lòng người rồi. Trần Hy tự lẩm bẩm nói. Trần Hy cũng không có phát hiện, bên cạnh Lâm Thiên Tuyết sắc mặt càng ngày càng đỏ, hơn nữa chính căm tức nhìn hắn. Lâm Thiên Tuyết hoài nghi Trần Hy căn bản là cố ý trêu đùa chính mình, này Huyền Thủy Châu nào có cái gì mùi vị, hắn ngửi được là mình mùi thơm cơ thể Thiên Tuyết, cảm ơn nhiều. Trần Hy nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, sau đó khẽ mỉm cười. Này Huyền Thủy Châu, ta vốn là dự định ngày sau coi là tín vật đính ước đưa cho một nửa kia. Lâm Thiên Tuyết nhìn Trần Hy, sau đó đột nhiên nói. À khụ, Trần Hy thoáng cái liền không cười được, chỉ có thể làm bộ hò khan hai cái. Lâm Thiên Tuyết nhìn chật vật không chịu nổi Trần Hy, khỏe miệng hiếm thấy cút một nụ cười. Thiên Tuyết, ta sẽ mau sớm đem Huyền Thủy Châu trả lại ngươi, ngươi yên tâm. Trần Hy cuống quýt nói. Giọng rất là thấp vọng. Không cần, Huyền Thủy Châu tông chủ thật tốt là được, hy vọng ngươi đừng dùng hắn làm một ít thô bị sự tình liền có thể. Lâm Thiên Tuyết nhìn Trần Hy, sau đó ý hữu sở chỉ nói. Trần Hy mặt hiếm thấy đỏ lên, hắn lung túng cười một tiếng, không biết nên nói cái gì. Không biết có phải hay không là ảo giác, Trần Hy cảm giác Lâm Thiên Tuyết gần đây thật giống như sáng sủa rất nhiều, không lấy trước như vậy lạnh. Đương nhiên, nay chỉ là nàng tính cách, mà là không phải trên người nàng khí tức. Theo tu vi càng ngày càng cao, Lâm Thiên Tuyết huyền băng thể càng ngày sẽ càng mạnh, trên người khí tức cũng càng ngày sẽ càng giá rét. Ừ, đột nhiên, Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu. Một trận ánh sáng rực rỡ thoáng qua, một trích khả ái mèo con trống rông xuất hiện, bị Trần Hy ôm vào trong ngực. Ngạch, trường môn lại còn dưỡng sủng vật thật là thật hăng hái. Lâm Thiên Tuyết hơi kinh ngạc nói. Miêu Thải Linh nhìn Lâm Thiên Tuyết, nó hết sức hưng phấn kêu hô lên. Thải Linh trưởng vô cùng đáng yêu, làm Lâm Thiên Tuyết thấy nó dáng vẻ sau, con mắt cũng không rời ra. Trường môn sủng vật này thật là đẹp, không bằng đưa cho ta đi. Lâm Thiên Tuyết đi tới Trần Hy bên cạnh, túi đầu nhìn mèo con, sau đó nói. Này! Trần Hy há miệng, không biết nên như thế nào cự tuyệt. Miêu miêu Thải Linh thật giống như có thể nghe hiểu tiếng người, nó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết gào lớn rồi hai tiếng, sau đó cọ sắt Trần Hy cánh tay, một bộ lệ thuộc vào dáng vẻ. Thiên Tuyết, là không phải ta không muốn, là này tiểu gia hỏa không đồng ý a. Trần Hy bất đắc dĩ khoát tay một cái. Ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết ôn nhu cực kỳ, nàng đưa tay ra muốn sờ một cái Thải Linh đầu. Miêu Thải Linh vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Thiên Tuyết bất đắc dĩ để tay xuống, khe khẽ thở dài. Thải Linh tương đối sợ người lạ, ngươi đừng để ý, làm quen một chút là tốt. Trần Hy bất đắc dĩ nói, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết an ủi. Trường môn này mèo con là từ đâu nhi chỉa hệ mở đửa cờ, ta cũng muốn chuẩn bị một cái như vậy phẩm loại. Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái, sau đó hỏi. Điều này e rằng không được, Thải Linh nhưng thật ra là tứ tượng tôn thần hài tử, bọn họ đưa nó giao phó cho ta. Trần Hy cũng không tính nói láo, hắn trực tiếp mở miệng nói. Lâm Thiên Tuyết một con hát tuyến, ngươi đây là lắc lư quỷ đâu đi, nhìn ta lớn lên có tốt như vậy lừa gạt trưởng môn, nếu không muốn cùng đệ tử nói thật, vậy coi như xong. Lâm Thiên Tuyết giọng trầm thấp nói, bây giờ nàng có chút tức giận. Kia Huyền Thủy Châu cũng không phải là cái gì tín vật đính ước, nhưng lại thật là mẫu thân nàng để lại cho nàng duy nhất một dạng tây, đối với nàng có phi phàm ý nghĩa. Chính mình nhịn đau đem Huyền Thủy Châu cho trưởng môn, nhưng trưởng môn lại dùng loại này cấp thấp lời nói dối lừa gạt mình. Lâm Thiên Tuyết đối với lần này cảm giác buồn rầu. Tiểu nha đầu, sau này cách ta chủ nhân xa một chút, bằng không ta ăn ngươi một miếng. Đang lúc này, một cái như ẩn như hiện thanh âm truyền vào Lâm Thiên Tuyết trong lỗ thai, khiến cho nàng thần sắc đột nhiên biến đổi.